Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thân ngoại hóa thân, không được, Độc Nhãn Long kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Đạo Lăng bị lực đánh cho tình cảnh, sợ cái chim, tiểu tử này có đấu chuyển tinh gì, đại hắc hổ phi thường bình tĩnh, mở miệng nói. Nếu là hắn liền một cái tiểu nương bì đều đối phương không được, vậy thì thật là sống uổng phí. Đạo Lăng toàn bộ thân thể đang chảy máu, lồng ngực có một cái đáng sợ lỗ máu, xương đều ở nổ tung, bị trọng thương. Võ Điện Thánh Nữ làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, lập tức lao ngược lên trên, bàn tay chụp vào Đạo Lăng, muốn đem hắn thành cầm, muốn cho hắn quy thuận Võ Điện. Ngươi thua rồi. Võ Điện Thánh Nữ đã là đi tới gần, bàn tay chụp vào bả vai của hắn, nhưng mà thời khắc này nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng, cảm giác được khí tức kinh khủng ép thân, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ cái bóng, bàn tay đè lại của nàng vai đẹp, đem nàng chấn áp mà xuống. Là ngươi thua rồi. Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, vừa nãy chân hoàng thần thông quá mức đáng sợ, hắn phỏng chừng một chiêu này không trọn vẹn không nhiều, liền ngay cả tam chuyển kim thân đều bị đánh xuyên qua. Không được. Võ Điện Thánh Nữ hơi thay đổi sắc mặt, mơ hồ suy đoán đến một môn thần thông đấu chuyển tinh di. Nàng toàn bộ thân thể đều ở lực chấn, vai đẹp hiện ra khí thế khủng bố, ngọc thể đang vặn vẹo như một mỹ nữ già ở cuồng bạo, muốn tránh thoát đi ra ngoài, thế nhưng nàng làm sao có khả năng thoát được. Đạo Lăng cả người khí tức tuy rằng suy yếu, thế nhưng là thể hiện ra đáng sợ một màn, một cái khủng bố động thiên huyền đi ra, trực tiếp liền đem Võ Điện Thánh Nữ đóng kín ở bên trong. Có thể lần trước trấn áp khổng tước chiêu số trên căn bản là như thế. Ha ha, bắt sống, cái này tiểu nương bị bắt sống. Ha ha ha, đại hắc hổ quỷ kêu đứng dậy. Tuy rằng chiến đấu mới vừa rồi có vận khí thành phần, thế nhưng có thể bắt sống một tôn thánh nữ, chuyện này quả thật là đại sự kinh thiên động địa tình. Làm sao? Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía chìm nổi ở động thiên bên trong không nói một lời nữ tử, nhàn nhạt dò hỏi. Cao hứng không khỏi quá sớm mà ni. Võ Điện Thánh Nữ trước sau như một bình thản, không có tù nhân giác ngộ, biểu hiện phi thường thong dong. Làm sao? Ngươi ở trong này còn có thể đi ra ngoài không thành? Đạo Lăng nở nụ cười. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt kết ra động thiên, có thể nói lao không thể gãy, nàng căn bản chạy không ra được. Thế giới này chính là Đạo Lăng xây dựng, hắn chính là chỗ này mặt thần, ai đều không thể đánh bại hắn, trừ phi có năng lượng xuyên thủng thế giới này. Đạo, ta hy vọng vừa nãy lời của ta nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta vô tâm cùng ngươi đấu, hy vọng tương lai chúng ta không phải kẻ địch. Nhưng mà Võ Điện Thánh Nữ y nguyên bình thản mở miệng. Lần này Đạo Lăng vẻ mặt triệt để nghiêm nghị xuống, hắn đột nhiên phát hiện động thiên bên trong Võ Điện Thánh Nữ bắt đầu chậm rãi biến mất. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Động thiên chính là hắn xây dựng thế giới, có thể nói nắm giữ tất cả, có cái gì bỏ chạy chi pháp có thể đi ra ngoài. Võ Điện Thánh Nữ một chút biến mất, trống rỗng lưu lại một thân y vật, cái khác tất cả biến mất không thấy hình bóng. Đây là đại hắc hổ cả người bộ lông nổ lập, huyết đỏ mắt lên điên cuồng hét lên nói, sao sao sao. Đây là thân ngoại hóa thân, 72 đại thần thông xếp hạng thứ 3 đại thần thông. Đại hắc hổ đều sắp điên rồi, kích động kém chút ngất đi. Này chính là nghịch thiên thần thông. Có thể nói này thần thông có thể sánh vai thập đại chí cường thần thông. Thân ngoại hóa thân, độc nhãn long hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút liền dọa sợ. Loại này tuyệt tích thần thông lại bị một cô gái nắm giữ. Hơn nữa còn luyện thành. Chuyện này quả thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao có khả năng tu luyện ra môn thần thông này? Đại hắc hộ phát ra khó mà tin nổi rít gào, triệt để mất khống chế. Đạo lăng cũng cười khổ, không nghĩ tới là một bộ giả thân thể đang cùng mình tranh đấu, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Đối phương ngoại trừ chân hoàng thần thông ở ngoài, còn nắm giữ thân ngoại hóa thân. Môn thần thông này hắn chỉ là nghe nói qua, có quỷ phủ thần công công hiệu, vẫn nằm ở 72 đại thần thông 3 vị trí đầu. Chưa bao giờ có thần thông dao động quá phương pháp này. Lúc này, đạo lăng đem võ điện thánh nữ lưu lại quần áo chộp vào trong tay. Nước mũi một vệt mùi thơm, hắn vẻ mặt đặc sắc xuống, trong tay xuất hiện một cái áo ngực. Ha ha ha, này áo ngực lấy ra đi đấu giá, dĩ nhiên rất đáng giá chứ. Đạo lăng ở trong lòng làm ác một câu. Cũng vừa lúc đó, một luồng ba động khủng bố bạo phát, như một tôn cự long ở quật khởi, phóng xạ toàn bộ võ điện, bùng nổ ra không gì sánh kịp áp lực. Càng là khủng bố như vậy, không được, người mù nhanh bố trí đường hầm hư không. Lão quái vật kia thức tỉnh, đại hắc hổ hoàn toàn biến sắc, nổ hống đứng dậy, độc nhãn long động tác sớm liền bắt đầu, điên cuồng ném đi một bộ trận đài, phục sống lại, đầy trời phù văn hiện ra, xây dựng ra một cái đáng sợ đường hầm hư không. Đáng ghét, ngươi là ai? Nổ tiếng gào truyền tới, đây là võ vương động ở bạo phát. Một đôi mắt như ẩn như hiện ở trong hư không xuất hiện, khóa chặt đạo lăng thân thể. Lão cẩu, nhanh như vậy liền không nhận thức ta sao? Đạo lăng cười cợt, một tấm thanh tú mà lại đẹp trai khuôn mặt cũng trôi nổi đi ra. Cái gì, ngươi là đạo? Võ vương động muốn rách cả mí mắt, khóe mắt kém chút sụp ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Tức giận đến kém chút liền phun máu bỏ mình. Thanh âm này để thập phương đám mây đều nổ tung. Bên trong tòa thành này tu sĩ kinh hãi vẻ. Đạo lẽ nào đi tấn công võ điện? Võ vương động nhanh tức điên, khó có thể mở miệng. Chỉ vào hắn cả người run. Đối phương dĩ nhiên là đan hội quán quân. Chính mình dĩ nhiên tư địch. Đem một viên giao long đan cho hắn. Hơn nữa còn vì hắn tổ chức một hồi long trọng tụ hội. Võ vương động ngửa mặt lên trời gào to. Không thể nào tiếp thu được chính sự thực ra. Trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Nổ hống liên tục. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Muốn chết à? Chết không phải ta. Ta mới vừa mới đem ngươi môn võ điện thánh nữ cho trấn áp. Đạo lăng mạn nhếch nhếch miệng. Cười hắc hắc nói, không thể. Võ vương động hống lên, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng đạo lăng chuyện ma quỷ. Hắn làm sao có năng lực trấn áp võ điện thánh nữ? Vậy ngươi tới xem một chút đây là cái gì? Đạo lăng cầm trong tay một bộ quần áo lấy ra, ở võ vương động trước mặt lắc lắc, để hắn vẻ mặt triệt để ngốc tiết xuống. Võ vương động trợn mắt lên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này chẳng lẽ là thật? Ta đem nàng cởi sạch trấn áp lại, mấy ngày nữa chuẩn bị viên phòng, một năm trước sau đó một đứa bé, đến thời điểm ngươi có thể muốn nhiệt tình khoản đãi, tuyệt đối không nên không phóng khoáng. Đạo lăng cười dài, để võ vương độc đều tinh thần mất khống chế, hoang mang lo sợ ở bốn phía nhìn chung quanh. Hắn không cảm giác được võ điện thánh nữ khí tức. Võ điện thánh nữ xác thực ở bên trong. Điều này cũng xác thực là y phục của nàng. Lẽ nào lời của hắn nói là thật? Nhưng mà, thanh âm này đã truyền đi ra bên ngoài. Sở hữu nghe được người đều ngốc tiết. Đạo nói cái gì? Võ điện thánh nữ bị cởi sạch, còn muốn sinh đứa bé mang về, còn muốn cho võ vương động nhiệt tình khoản đãi. Thật giả, một người thanh niên mờ mịt nói rằng, không thể nào, võ điện thánh nữ thực lực cao thâm khó dò, làm sao sẽ bị người cởi sạch, còn muốn viên phòng sinh con. Có người đỏ mặt phản bác, nổ hông đứng dậy, nhìn thấy là đạo ở ăn nói linh tinh. Chuyện này khẳng định là giả. Ngươi tên tiểu súc sinh này, chớ có nói bậy. Ngột, một tiếng sấm nổ giống như tiếng gào ở toàn bộ trong thành nổ vang, làm cho cả thành trì đều lay động đứng dậy, phảng phất muốn đổ nát. Võ vương động con mắt đỏ như máu, tức giận đến đều muốn điên rồi. Võ điện thánh nữ băng thanh ngọc khiết, thánh khiết chính là một cái tiên tử. Mặc kệ hắn đến cùng có hay không trấn áp lại võ điện thánh nữ, nhưng là lời này nếu là truyền đi, đối với võ điện danh dự hao tổn thật đáng sợ. Kết quả này liền võ vương động đều không thể đi chịu đựng. Hắn giận dữ hết, ngươi tên tiểu súc sinh này, cho ta nạp mạng đi. Lão cẩu, rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, bàn chân bước vào đường hầm hư không. Ha ha, chờ xem, bản vương một năm sau mang theo cháu lớn tới nơi này đi dạo đi dạo. Võ điện ghi nhớ kỹ muốn nhiệt tình khoản đãi, nói không đỉnh có thể cho các ngươi bồi dưỡng một cái chí cường đời sau. Phải biết đây chính là đạo cùng võ điện thánh nữ đời sau. Các ngươi nhất định phải đem đại lễ trước đó chuẩn bị kỹ càng. Bên trong truyền đến hai câu tiếng sói tru, làm cho cả cổ thánh đều ngốc tiết, không biết nên nói cái gì. Hết chương.